Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1230, lên chiều. Hàn mang lấp lóe, một kiếm đoạt mệnh, mắt thấy lợi kiếm liền muốn đâm vào tuổi trẻ thị nữ mi tâm. Đúng lúc này, dị biến đột sinh, đột nhiên không gian cùng thời gian như là đọng lại một dạng. Thích khách áo đen phát hiện tiên kiếm của mình, càng là lại cũng khó có thể tiến dần lên mảy may. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn kinh hãi, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo keng. Thân kiếm bất khả tư nghị vỡ đoạn, hóa thành vô số mảnh vụn, mũi kiếm đổ bay trở về, xuyên thấu thích khách áo đen nuốt cổ họng. Ở máu tươi còn chưa bão bắn ra trước, thân thể của hắn bắn ra một đoàn hoàng kim hỏa diễm, lập tức hóa thành tro bụi, tiêu tan ở không trung. Tiểu thị nữ sợ hãi không thôi mà nhìn trước mắt tất cả. Vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng coi chính mình chắc chắn phải chết. Kết quả chết nhưng là thích khách. Là ai đã cứu ta? Nàng hoảng sợ thở hổn hển, quan sát chung quanh. Bóng đêm yên tĩnh, hơi gió phơ phất, phảng phất là hết thảy đều chưa từng xảy ra. Quỷ viện cửa lớn hoàng cung cận vệ như cũ không có bất kỳ phản ứng. Nàng trợn to hai mắt, lập tức lại đột nhiên ý thức được, con trai của chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Hướng về khi đi tới cửa, phát hiện ngoài cửa lớn đã bị khóa lại, toàn bộ quỷ viện cũng đều bao phủ ở trong trận pháp. Căn bản không cách nào đi ra ngoài. Thần nhi, tuổi trẻ thị nữ nước mắt, lại một lần nữa chào hạ. Tại quá khứ dài dòng đau khổ năm tháng bên trong, nàng coi chính mình đã quen loại này bị vô số người ngạo mạn cùng châm chọc sinh hoạt. Nhưng làm con bị mang rời phía sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai trong cuộc sống, còn rất nhiều cực khổ, là người kiên cường nữa cũng không thể chịu đựng. Thích khách, làm cho nàng ý thức được, nhi tử tuy rằng không có chết, nhưng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là bản thân nàng, tựa hồ đã không có năng lực thay đổi cái gì, ai có thể cứu bọn họ mẹ con đây? Bi thương từ bên trong tới nàng, nhìn trên bầu trời trăng tròn, dòng suy nghĩ đột nhiên từng bước rõ ràng, bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được, ở đây cái đã trống rỗng trong vương phủ. Có thể từ vừa nãy cái kia thích khách áo đen trong tay đưa hắn cứu người, chỉ có một, trong mắt nàng đột nhiên xông ra hy vọng ánh sáng. Nếu như người kia nếu xuất thủ cứu nàng, cái kia có thể cũng đồng ý xuất thủ cứu nhi tử. Nếu như người kia đồng ý xuất thủ, cái kia tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tuổi trẻ hầu gái không cách nào từ củi trong viện đi ra ngoài. Nàng không thể làm gì khác hơn là từ hướng về tiêu giao cư phương hướng. Thật dài quỳ xuống, chắp hai tay, bằng thành kính nhất tư thế. Cao giọng địa cầu khẩn lên, mộc thân vương điện hạ, là ngài đã cứu ta sao? Van cầu ngài, lòng từ bi, cứu một cứu thần nhi, hắn vẫn còn con nít. Cái gì cũng không hiểu, chúng ta mẹ con không cầu đại phú đại quý, chỉ cần hắn có thể còn sống, bất kể là cái gì đánh đổi, nô tỳ đều đồng ý trả giá. Van cầu ngài, thân vương điện hạ, van xin ngài, nhưng không bất kể nàng làm sao cầu xin, tiêu giao cư cái kia một bên, đều cũng không có chút nào phản ứng, tuổi trẻ hầu gái như cũ quỳ. Hắn ôm trong lòng một phần vạn may mắn, cầu khẩn, cầu xin, nước mắt đem trước người của nàng mặt đất ướt nhẹp, nàng lại sát đất, đầu trán dập đầu phá, xuất huyết, máu tươi lẫn vào nước mắt, dính đầy cái kia trương thanh tú ôn nhu bạch ngọc khuôn mặt. Đêm đã khuya, trịnh phủ, đình viện sâu sắc, quốc dài trịnh nguyên trên mặt khiếp sợ, ở mờ tối ánh đèn hạ. Từ từ biến mất, hóa thành một loại trước nay chưa có nghiêm nghị. Chậm rãi hỏi, xác định sao? Quỳ dưới đất một vị trích tiên thị vệ trưởng, cung kính mà nói, tiếp ứng người đi về báo. thích khách khi chết, màu vàng tiên hỏa đốt cháy thân thể, nháy mắt hóa thành tro bụi. Như ngày ấy hoàn thành cuộc chiến giống như vậy, ngoại trừ vị kia ra tay, không nghĩ tới cái khác giải thích. Trịnh Nguyên thân hình quơ quơ, đây là một hư không thể lại tin tức xấu. Hắn cường hành để chính mình bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng phân tích các trường hợp độ khả thi. Chẳng lẽ là vị kia muốn bảo đảm này một đôi mẹ con? Nếu nói như vậy, đừng nói là bọn họ Trịnh gia, coi như là hoàng thành tứ đại gia tộc liên hợp lại, cũng không chống cự nổi vị kia một ngón tay đầu a. Không đúng, vị kia không hẳn muốn bảo đảm này đối với mẹ con. Trịnh Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên chú ý tới một chuyện khác. Phái người ám sát cái kia đê tiện hầu gái, ngoại trừ thích khách ở ngoài, còn có cái khác mấy vị nước Trịnh trượng phủ cao thủ ở bên ngoài tiếp ứng, đồng thời còn có hoàng hậu phái ra một ít thị vệ ở một bên phối hợp. Nếu như vị nào muốn bảo đảm thần hoàng tử mẹ con chết tửu không chỉ là thích khách, cái kia chút ở bên ngoài mắt thấy thích khách tử vong phương thức tiếp ứng cao thủ, cùng với bảo vệ củi viện hơn 10 người hoàng cung thị vệ, ở vị kia tức giận bên dưới, một cái đều không sống nổi. Dù sao, vị kia thủ đoạn có thể tàn nhẫn lắm. Ngày đó Tào Xuyên phủ liên quân ở hoàng thành bên dưới, máu chảy thành sông, biết bao đáng sợ. Chỉ có một giải thích, củi viện cự ly Tiêu Giao cư gần quá, thích khách ra tay quấy dày vị kia thanh tịnh, sở dĩ bị giết, này hợp tình hợp lý. Là ta trước, chỉ vì cái trước mắt, cân nhắc bất chu, vội vàng ở Tiêu Giao cư phụ cận giết người, chẳng khác gì là ở đánh vị kia mặt, ra tay giết rơi thích khách, chỉ là một tín hiệu mà thôi. Trịnh Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, từng bước bình tĩnh lại. Vừa bắt đầu, hắn nghe được tin tức này, đích thật là bị vị kia uy danh làm cho sợ choáng váng. Lúc này cẩn thận phân tích mới cảm thấy được tình huống không có xấu đến trình độ đó. Ngươi đi xuống đi. Trịnh Nguyên vung vung tay, thị vệ trưởng lùi lại. Chốc lát, Trịnh Nguyên quay về tối tăm trong phòng chỗ bóng tối, chậm rãi hỏi, tin tức có thể đánh tra rõ ràng sao? Bệ hạ vì sao nóng lòng lập chữ? Trong bóng tối, các loại dấu hiệu phán đoán, bệ hạ long thể ôm bệnh, chỉ sợ là duy trì không được bao lâu. Một cái che lấp thanh âm truyền đến. Lần này, Trịnh Nguyên cái kia trương cũng không già nua thế, nhưng hiện đầy đao văn khắc vết một loại gầy gò. Trên mặt, vẫn chưa như trước một dạng, xuất hiện quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt sáng tối chập chờn ánh đèn, nhìn một lát, mới nói, không lạ được, quái không được, việc này, có hay không cùng vị kia có liên quan đây? Trong bóng tối, cái kia che lấp thanh âm trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, vị kia đối với đương kim thánh thượng, trung thành vô song, làm không đến nỗi làm chuyện như vậy. Sợ là lúc trước đại hoạn quan Lê Tôn ở bệ trong hạ thể loại kịch độc, lúc này phát tác, cả kia vị cũng đã vô kế khả thi. Ai? Trịnh Nguyên thở dài một hơi, dừng một chút, hắn vừa tựa như là tự nhủ nói, có lúc thật hy vọng lúc trước ta Trịnh gia cũng phái người đi tham gia chú kiếm các lần kia thưởng kiếm đại hội, bệ hạ kiếp này có thể gặp phải vị kia cũng coi như là đem một tiếng này phúc vận đều tiêu hao hết. Trong bóng tối, cái kia che lấp âm thanh trầm mặc. Trịnh Nguyên hít vào một hơi thật dài, sau đó lại chậm rãi thở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn toàn bộ người một hồi biến được sắc bén, phảng phất là một thanh nguyên bản giấu ở trong vỏ kiếm lợi kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Toàn bộ mật thất đều có một loại đột nhiên ánh sáng cảm giác. Ha ha, nếu hắn trung thành với bệ hạ, vậy thì tốt nhất, không quản thực lực làm sao, hắn dù sao chỉ là một thần tử, có thể châm vượt đi nơi nào. Trịnh Nguyên đứng lên, mỉm cười nói, cơ hội của chúng ta đến. Phân phó, dựa theo kế hoạch tiến hành. Cơ hồ là giống nhau thời gian. Một trong bốn dòng họ lớn nhất Cao phủ. Cơ mật phòng khách bên trong. Gia chủ Cao Thịnh Uy. Cũng thu vào thích khách áo đen cái chết tin tức. Cao phủ mạng lưới tin tức. Cực kỳ cao minh. Đang cùng môn khách nhóm một phen thảo luận bên trong. Cũng cho ra cùng Trịnh Nguyên kết luận tương tự. Mà liên quan với hoàng đế không còn sống lâu nữa dấu hiệu. Hắn cũng đã nhận ra, ngày mai lên triều mới là trọng yếu nhất. Mộc Mục tuy rằng là cao quý thân vương, nhưng dù sao chỉ là một họ khác. Tư lịch quá nông, làm không tư cách tham dự vào lập thái tử việc bên trong. Ha ha, hắn họ Mộc, không phải vẫn luôn tự xưng trung thành tuyệt đối sao? Vào lúc này, tựu càng không nên nói lung tung. Cao Thịnh Uy tự tin cười nói. Phía trên thế giới này, có rất nhiều người, không quản bản lãnh của bọn họ bao lớn, nhưng thủy chung đều bị người chế trụ, khốn ở trong lòng để ý cùng pháp. Cũng tỉ như Mộc Mục, một thân bản lĩnh lớn bằng trời, nhưng ngu chung ở hoàng đế. Loại này người, bản lĩnh bao lớn, đều không đủ nhắc đến. Chỉ cần một ít thủ đoạn, tựu có thể mang hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một trong bốn dòng họ lớn nhất Dương phủ, Dương gia nghe xong thủ hạ báo cáo, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Kế hoạch thủ tiêu, hắn ngon lành là thân nhất cá lại yêu, lại ngáp một cái, mới lười biếng nói, phái người đi nói cho ta vị kia hết ăn lại nằm tỉ tỉ. Chuyện lần này, hắn tuyệt đối không nên nhúng tay, đàng hoàng làm hắn quý phi là tốt rồi. Thủ hạ lùi ra. A-ô, trước tiên ngủ bù, ngày mai trên triều hội, co ngẩng đầu lên xem trò vui là tốt rồi. Hì hì, mỹ nhân, phu quân ta tới, hắn cánh tay trần, khoác áo khoác, trước hướng hậu viện bên trong đi, mãi cho đến trời sáng. Lúc trời sắp sáng, củi ngoài sân cửa mở ra, một người mặc vàng kim minh ánh sáng tiên áo giáp nam tử khôi ngô. Uy phong mười phần, mang theo hơn 10 người thị vệ đi vào, nhìn thấy quỳ trên mặt đất, đầy mặt máu tươi tuổi trẻ hầu gái, nhất thời lấy làm kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng hoàng cung cận vệ. Này, thuộc hạ đẳng không dám tiến vào viện, sở dĩ, mấy cái thủ ở ngoài cửa lớn thị vệ, khúm núm, đầu cũng không dám nhấc, vô liêm sỉ. Cút xuống, mình tới cha ngày giam lĩnh 20 roi. Nam tử khôi ngô quát lên. Cái kia vài tên thị vệ liền vội vàng lui ra ngoài. Nam tử khôi ngô đi tới, cúi đầu hành lễ, nói, Doãn phu nhân, hạ quan hoàng cung cận vệ cao ra nghênh xa, phụng bệ hạ tên, nghênh tiếp phu nhân vào cung, đã kỳ cầu một đêm. Không có được Tiêu Giao Cư chút nào trả lời tuổi trẻ hầu gái. Xoay đầu nhìn về phía Cao Nghênh Sa, bỗng đứng lên, không để ý tới cái khác, chỉ là run giọng nói, thần nhi hắn, còn sống không? Cao Nghênh Đường Sa, thần hoàng tử từ hạ quan chăm sóc, bình yên vô sự, Doãn phu nhân, mời ngài thu dọn trang điểm ra mặt, theo hạ quan đồng thời vào cung gặp vua. Tham gia lên triều đi. Doãn hầu gái sững sờ. Tham gia lên triều. Nàng một cái thân phận thấp kém tiểu tiểu thị nữ. Có tư cách gì? Tham gia lên triều. Rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Cao Nghênh Đường Sa. Hạ quan không biết. Phu nhân đi. Tự nhiên liền biết rồi. Người đến. Giúp Doãn phu nhân trang điểm trang điểm. Củi ngoài sân. Có trong cung hầu gái theo tiếng đi vào, bốn tên tay chân lanh lẹ cung nữ, đem đã sớm chuẩn bị xong đơn giản cung trang mang vào. Phục dịch luống cuống tay chân Doãn hầu gái mặc, lại thoáng bức tranh một cái đồ trang sức trang nhã, rất nhanh tựu sửa soạn xong hết. Đây cũng không phải nói, trong cung đối với Doãn hầu gái có bao nhiêu tốt, bất luận cái nào thần tử, tham gia lên triều. cũng là muốn chú trọng nghi biểu, để tránh khỏi ảnh hưởng hoàng gia uy nghi. Nếu hoàng đế có chỉ, Doãn hầu gái cũng muốn tham gia lên triều. Vậy dĩ nhiên là được sớm trang điểm, làm theo phép mà thôi. Cho tới Doãn hầu gái lại sát đất một đêm, dập đầu phá khuôn mặt, thoáng vận chuyển công pháp, khí huyết lại sinh phía sau. Tự khôi phục nàng dù sao cũng là có một thân nô tiên tu vì là hẹn nửa canh giờ phía sau, thông qua tầng tầng cửa ải cùng thủ vệ kiểm tra phía sau. Doãn hầu gái bị dẫn tới hoàng cấp điện, nàng chưa từng tới bao giờ. Tòa này tượng trưng cho hoàng cực nhai thần triều quyền lực tối cao đại điện, tự liền không khí nơi này đều mang theo làm nàng hít thở không thông sức mạnh. Nàng toàn bộ người sốt sắng mà run, đặc biệt là tiến nhập đại điện bên trong, làm trong điện cái kia chút uy nghi vạn ngàn, khí thế bức người các đại thần hướng về nàng nhìn lúc tới, cái kia ánh mắt phảng phất như là từng chuôi lợi kiếm, phải đem nàng vạn kiếm xuyên thấu một dạng. Ở cao nghênh xa dẫn dắt hạ, Doãn hầu gái mê mê hồ hồ tiến vào hoàng cấp điện. Mẹ, một cái cực kỳ ngạc nhiên đồng thanh vang lên. Doãn hầu gái phản xạ có điều kiện một loại ngẩng lên đầu, liền thấy ở mấy cái hoạn quan bảo vệ quanh hạ, con trai của chính mình thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đẹp, đang đứng ở long ỷ phía dưới bên tay phải trên bậc thang. Thấy được nàng, không nhịn được phát ra tiếng: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục